Đỉnh luyện thần ma, chương 1339, tai kiếp kéo đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị tiểu chủ nhân nói đùa, ta là phụng mệnh của chủ nhân đưa hai vị hồi An Nam Sơn. Hồ Huyệt Phương cũng là cười mỉa lên tiếng, song hắn liên là liếc hai tên Thánh Vương Nguyệt Bán Quân một cái, hàm ý không cản nói cũng là biết. Để cho Hồ Huyền Phương hắn không có được cơ hội đi theo tôn kia chủ nhân tung hoành thiên hạ. Còn để cho Hồ Huyền Phương hắn tại đây chịu sương gió gần cả một năm trời, giờ đây muốn cho Hồ Huyền Phương thả hai người đi ra ngoài làm loạn, không có cửa đâu nha cưng. Ầm ầm, thánh thể thánh vương cường giả, cũng không có tệ lắm. Nhưng mà ngươi nghĩ có thể cản được đường của bổn tiểu thư hay sao? Thánh vương cường giả, vốn với chút cảnh giới của Diệp Vũ Đồng hiện tại, là không có khả năng nhận ra thực lực của đối phương. Nhưng mà ai bảo trong đầu của đám người này có nô ấn kia chứ? Chỉ cần bất kỳ người nào trong người có nô ấn, mọi thông tin của bọn họ là không thể nào qua được mắt của hai người các nàng. Lời vừa nói xong, Diệp Vũ Đồng phất tay một cái, đám kia bán thánh phệ kim phong không biết từ nơi nào xuất hiện, đem ba người Hồ Huyền Phương bao vây lại, số lượng hơn 120.000 con, bán thánh đại chu thiên tinh đấu chiến trận khủng bố uy áp, nhìn mà thấy rợn cả người. Nhị vị tiểu chủ nhân, hai vị đừng có quên. Huyền Phương có cách thu hồi lại cái này phệ kim phong a. Khác với lại căng thẳng vẽ mặt của Nguyệt Bán Quân hai người, Hồ Huyền Phương mỉm cười, không cho là đúng nói. Chủ nhân trước khi đi, đã truyền lại cách chế phục đám phệ kim phong thông qua nô ấn cho hắn, như hắn muốn mà nói, khi nào cũng có thể đem đàn ong này thu thập. Mà đã không có phệ kim phong trong tay, hai nha đầu này liền sẽ đi vào khuôn khổ ngay mà thôi. Hồ Huyền Phương a, ngươi có thể thử xem sao? Không như tại An Nam Sơn trước đây Diệp Vũ Đồng hai người có chút kiên kỵ cái chiêu thức này của Hồ Huyền Phương. Giờ đây tình cảnh đã hoàn toàn khác, nàng là không có một chút hoảng loạn gì tại đây, còn là có chút thách thức đối với cái này Hồ Huyền Phương. Như thế nào lại như vậy, Hồ Huyền Phương trong lòng vô cùng kinh ngạc nghĩ. Hắn vừa rồi sử dụng bí pháp, muốn trừng trị cho Ma Lịch Sâm kia một trận, để cho tên kia ngoan ngoãn đem người của mình thu lại, nhưng mà đáng tiếc. Lần này lại không được linh nghiệm cho lắm. Vấn đề nằm tại nơi nào như vậy kia chứ? Hồ Huyền Phương có chút không nghĩ ra à, Hồ Huyền Phương nha. Để bổn tiểu thư nói cho ngươi biết vậy, thật ra bí pháp nào cũng có điểm yếu của nó, chỉ cần tìm ra cái kia điểm yếu, liền có thể phá đi được nó. Diệp Vũ Đồng đi vào bên trong Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, hoàn toàn không có sợ Hồ Huyền Phương hay hai tên Thánh Vương kia đem hai nàng khống chế. Liền là vỗ nhẹ vai của Hồ Huyền Phương mỉm cười thật tươi nói. Diệp Vũ Đồng nàng là người biết thời biết thế, biết khi nào cần phải cương, khi nào cản phải nhu. Trước đây tại An Nam Sơn tình cảnh có chút phức tạp, nàng cùng Diệp Vũ Phi không có thực lực cũng như là thế lực đủ mạnh hộ thân, nên mới thuận theo Hồ Huyền Phương này một chút, tại An Nam Sơn dưỡng lão một thời gian mà thôi. Cũng không phải là hai nàng không có cách rời đi, như muốn mà nói. Bất cứ lúc nào nàng cũng có thể thoát khỏi sự khống chế của Hồ Huyền Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tình cảnh đã hoàn toàn khác. Nàng có lực lượng cường đại đủ để chống lại Thánh Vương cường giả trong tay. Như thế cần gì phải co đầu rút cổ nữa kia chứ? Thì ra là như thế. Hồ Huyền Phương gật đầu, một lời thức tình người trong mộng. Nhớ đến biểu hiện có chút bất thường của hai con nha đầu này, cũng như thái độ có chút kỳ lạ của vị chủ nhân kia. Hắn nên là nghĩ đến khả năng này sớm một chút mới phải chứ, là hắn có chút tự tin rồi. Như vậy Hồ Huyền Phương, ngươi còn muốn ngăn cản đường đi của chúng ta nửa hay là thôi? Diệp Vũ Đồng tu lại phệ kim phong đám yêu thú kia, Tiếu Lý Từng Đao lên tiếng hỏi. Hai vị tiểu chủ nhân, Huyền Phương sẽ không có ngăn cản hai vị, nhưng vì an toàn của hai vị, Huyền Phương xin được phép đi theo bên cạnh, để có thể tiện hầu hạ. Hồ Huyền Phương là biết. Mình hiện tại không có cái gì thực lực có thể ngăn cản hai người này cả, nhưng là hắn cũng phải đi theo hai người này, phòng khi có chuyện gì xảy ra có thể giúp đỡ, cũng như là giúp đỡ hai nha đầu này khai thác thánh tài. Có lẽ đây chính là cái mục đích chính yếu mà tôn kia chủ nhân muốn hắn ở lại nơi này, mà không phải là một hai phải bắt hai nha đầu này trở về An Nam Sơn cho bằng được. Ý của tôn kia chủ nhân là như thế, phận làm nô bộc như hắn, sao có thể chống lại được kia chứ? Cái này không có vấn đề, không có chờ cho Diệp Vũ Đồng lên tiếng, Diệp Vũ Phi liền là rất sảng khoái đáp ứng yêu cầu của Hồ Huyền Phương. Nàng cũng rất là hiểu, tuy bây giờ hai nàng đã chiếm thượng phong, nhưng Hồ Huyền Phương tên này không phải là dạng thiện tra gì, át chủ bài của tên này còn chưa có dùng ra hết. Như không mà nói, hai nàng liền có phiền toái rất lớn, không nên ép buộc cái con mèo này thái quá. Hơn nữa nàng cũng biết, để Hồ Huyền Phương này lại nơi đây, là ý của tôn phụ thân kia, đây là ngài ấy đã nhân nhượng lắm rồi, như đuổi Hồ Huyền Phương này đi, nàng chỉ có chuộc khổ vào thân. Đồng thời, qua một năm bên trong thiên linh bí cảnh, hai nàng là đã nhận ra được điểm yếu của mình, kia là không có năng khiếu chỉ huy quá đông đám người làm việc cùng một lúc, nếu như không, sẽ không phải mất đến một năm thời gian mới thu được hết tài nguyên của thiên linh bí cảnh. Ngược lại, Hồ Huyền Phương này lại khác, từ vô số thủ đoạn mà tên này đã thể hiện ra trong thời gian qua, nàng là biết Hồ Huyền Phương là một người vô cùng giỏi trong khoản này, nếu như có cái này Hồ Huyền Phương bên cạnh, cái kia sẽ là thuận tiện cho hai nàng không ít, không thể phủ nhận về khoa này hai nàng còn là kém Hồ Huyền Phương đôi chút. Đúng lúc này, ầm ầm, rầm rầm, nhị vị tiểu chủ nhân, cẩn thận, có nguy hiểm, đại kinh trấn đúng cái lúc Diệp Vũ Phi đồng ý để cho Hồ Huyền Phương đi theo đã xảy ra, không biết từ khi nào, cũng như là từ phương hướng nào, đại lượng cuồng phong mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa quét qua cái này tiếp dẫn tinh khu vực. Không chỉ là làm cho cái này số 5 bí cảnh tiếp dẫn tinh bị hủy diệt, ngay cả mấy cái tiếp dẫn tinh xung quanh, cũng là tan theo mây khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phản ứng nhanh nhất lại đây, cũng là người có tu vi cực kỳ cao siêu Nguyệt Bán Quân. Hắn là nhận ra cái này nguy hiểm đầu tiên, liền là tiến hành hộ chủ. Bước đầu tiên, hắn đem thân mình chắn tại Diệp Vũ đồng cùng Diệp Vũ Phi Hồ Huyền Phương ba người phía trước, dùng toàn bộ thánh lực của mình. Tạo ra một cái kim sắc hộ cháo, đem mọi cái bão rông phong bão chắn tại phía trước. Ngay sau đó, Nguyệt Hạ Dương MLTIL cũng là không hề chậm chân, liền là đến phía trước tiền tuyến, dùng hết tất cả lực lượng vốn có của mình, đem cái kia phong bão vũ trụ năng lượng cho ngăn cản lại. Ầm ầm, rầm rầm, phốc, phốc, phốc, nhị vị tiểu chủ nhân, thật sự xin lỗi, mấy người chúng tôi không thể hộ hai vị an toàn, dù đã là vô cùng cố gắng. Nhưng thật sự đáng tiếc, Nguyệt Bán Quân cùng Nguyệt Hạ Dương hai người đứng trước thiên địa vĩ lực là không có làm được gì. Hai người chỉ chống được một vài giây thời gian, liền là bị những cơn lốc năng lượng kia cuốn đi. Trước khi bị cuốn bay đi, hai người bọn họ chỉ để lại được một câu, sau đó là biến mất tại tinh không vô tận. Cùng đi theo hai người bọn họ, còn là có Hồ Huyền Phương nữa. Hồ Huyền Phương cũng là rất cố gắng, hắn biết thời khắc sống còn đã đến. Cũng là đem cửu U Thánh Lệnh ra sử dụng, liên tục công kích 3 lần trước khi cửu U Thánh Lệnh tan biến mất. Nhưng tất cả đều là vô dụng, loại kia cấp độ thực lực, không phải là Thánh Vương chi lực có thể đối kháng được. Chỉ trong nháy mắt, hắn cũng là đi theo hai người Nguyệt Bán Quân biến mất tại tinh không vô tận. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.